Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, đại lượng luyện đan. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công Cửu Linh Thái Huyền Đan thất phẩm cao cấp. Độ thuần thục cộng 20. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công Cửu Linh Thái Huyền Đan thất phẩm cao cấp. Độ thuần thục cộng 20. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ luyện chế thành công gia Cửu Linh Long Huyền Đan bát phẩm hạ cấp. Độ thuần thục cộng 30. Thu hoạch được 8000 điểm kinh nghiệm. Tần Xương luyện đan thuật nhưng khác biệt những người khác. Đại lượng đan dược luyện chế. Đúng là để hắn luyện chế được Cửu Linh Thái Huyền Đan cực phẩm bàn. Đương nhiên, xuất hiện cực phẩm mấy cái tỷ lệ rất thấp. Tần Xương ngốc trong phòng chỉnh một chút 10 ngày. Cũng chỉ đi ra 10 khỏa mà thôi. Kỳ thực sớm tại ngày thứ 5 thời điểm hắn liền đã luyện chế hoàn thành. Có Cửu Dương thần công phụ trợ. Hắn linh khí tăng vọt gấp đôi. Luyện đan thuật luyện chế đan dược dựa vào thì là linh khí. Chỉ cần có liên tục không ngừng linh khí. Tần Xương liền có thể tiếp tục không ngừng mà luyện chế đan dược. Có thể hắn hiểu được. Nếu như 5 ngày thì hoàn thành khổng lồ như vậy công tác. Khó tránh khỏi có chút quá mức kinh hãi thế tục. Là lấy. Hắn quyết định trong phòng ngốc đầy đủ 10 ngày mới ra ngoài. Còn lại 5 ngày. Tần Xương cũng không phải là cái gì cũng không làm. Theo hắn thực lực càng phát ra mạnh mẽ. Hắn tiếp xúc đến cường giả thực lực đã đến đoạt mệnh đỉnh phong. Thậm chí mới vào thông huyền cảnh. Đoạt mệnh đỉnh phong. Có lẽ Tần Xương còn sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng thông huyền cảnh. Đó là không thể coi thường một cảnh giới. Tần Xương tuy có thiên hỏa tam huyền biến gia trì. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn. Muốn sử dụng thiên hỏa tam huyền biến vượt qua một cái đại cảnh giới. Chỉ sợ rất khó khăn. Bây giờ hắn chính là đoạt mệnh bát trọng tu vi. Sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đem thể nội chỗ có dị hỏa gia trì về sau. Tu vi của hắn cũng chỉ hội tăng vọt đến đoạt mệnh 9 tầng đỉnh phong. Căn bản là không có cách đột phá đến thông huyền chi cảnh. Chính là đột phá tới đoạt mệnh 9 tầng. Lấy suy đoán của hắn. Chỉ sợ cũng chỉ là bằng được thông huyền cảnh cường giả. Mà không phải tránh thức tấn thăng làm thông huyền cảnh tu vi. Trong vòng 5 ngày này, Tần Xương đang tìm kiếm sử dụng trước mắt tu vi ứng phó thông huyền cảnh cường giả thế công. Có kết quả rất rõ ràng. Lấy hắn thực lực trước mắt đến xem. Muốn đối phó thông huyền cảnh cường giả, không có phần thắng chút nào. Về phần hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ chưa từng dùng qua Bắc Minh thần công. Cũng giống vậy không được. Hắn đã từng động đậy lấy Bắc Minh thần công thôn phệ thông huyền cảnh cường giả suy nghĩ. Nhưng hệ thống tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Rất rõ ràng cấp ra nhắc nhở. Lấy Bắc Minh thần công trước mắt đẳng cấp. Không cách nào thôn phệ thông huyền cảnh cường giả. Phải biết, đi qua thời gian dài thi triển cùng điểm kỹ năng điên cuồng chồng chất. Bắc Minh thần công cảnh giới đã đạt đến đạt thành cảnh giới đại thành. Chuyển hóa dẫn cao đến 80% nhiều. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ không cách nào thôn phệ hết thông huyền cảnh cường giả. Dựa theo Tần Xương đối hệ thống hiểu rõ, tại hắn đạt tới thông huyền cảnh về sau, hệ thống rất có thể sẽ thăng cấp. Tới khi đó, hệ thống có lẽ sẽ có mới công năng xuất hiện thay thế đã từng nhân vật chính kỹ năng. Đây cũng không phải là bỗng dưng suy đoán, mà chính là Tần Xương phát hiện, tại ba bộ nhân vật chính kỹ năng toàn bộ thắp sáng về sau. Hắn nhân vật chính vầng sáng giá trị vậy mà không tăng. 18% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Giống như dừng lại đồng dạng. Dù là hắn giết lại nhiều ma tộc. Hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn như cũ không thấy tăng động. Cũng là bằng vào điểm này. Tần Xương mới có hệ thống thăng cấp suy đoán. Có lẽ. Chỉ có đạt tới thông huyền cảnh mới có thể biết a. Tần Xương nằm trên mặt đất. Ngửa nhìn trần nhà. Dần dần, hắn mệt mỏi, đúng là ngủ thiếp đi. Ây, không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi. Hôm sau giữa trưa, ngoại giới ánh mặt trời chói mắt thông qua cửa sổ rơi xuống Tần Xương cái kia đóng chặt tròng mắt. Phía trên, hắn chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. lộ ra một vệt lúng túng nụ cười. 10 ngày, rốt cục cái kia đi ra à. Tần Sương giật giật trên thân gân cốt, chợt đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Rốt cục ra đến rồi. Rốt cục ra đến rồi. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ luyện chế ra không ít à. Có khả năng, hắn nói là có 70% xác suất thành công. Nhưng thực tế cần phải không đạt được cao như vậy xác suất thành công. Ta thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có thể luyện chế ra 300 khỏa a. Đầy đủ, nhân thủ một khỏa, đầy đủ. Chờ đợi ở ngoài cửa cách đó không xa Thanh Châu Lục công tử, cùng không ít đoạt mệnh thất trọng trở lên tuyển bạt đám người. Khi thấy Tần Sương bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người lúc, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói: "Các vị đều tại a?" Tần Sương hướng về mọi người mỉm cười, vừa cười vừa nói, Lục công tử lần lượt nhẹ gật đầu. Người nói chuyện rõ ràng là cùng Tần Sương tương đối quen thuộc Cổ Yêu. Hắn nghi ngờ nhìn lấy Tần Sương, hỏi: "Luyện chế đến như thế nào?" "Hắc hắc, may mắn không làm nhục mệnh, mặc dù có chút ra vào, nhưng cũng có 480 khỏa." Oanh, Tần Sương thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh. Có người càng là há to miệng, không dám tin nhìn chằm chằm thiếu niên. 480 khỏa thất phẩm cao cấp đan dược, vẻn vẹn 10 ngày thì luyện chế ra tới. Cái này không khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Người nói, bao nhiêu? Cổ Yêu dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thiếu niên, xác nhận giống như mà hỏi thăm. 480 khỏa a, đại khái thêm ra đến 1-2 khỏa đi, ta cũng không có tính kỹ. Tần Sương cười đáp lại, hắn tự nhiên đoán được phản ứng của mọi người. Đây là hắn đem đan dược đánh cái giảm đi. Nếu như đem luyện chế ra 800 khỏa cửu linh thái huyền đan toàn bộ lấy ra, đám người này không chừng muốn đem hắn kéo qua đi giải phẫu. Lần này luyện đan, Tần Sương hết thảy luyện chế được 800 khỏa cửu linh thái huyền đan, 10 khỏa cửu linh long huyền đan. So với hắn lúc trước đoán chừng cũng không có bao nhiêu ra vào. Nhưng những người khác biệt, đặc biệt là Phó Thiên Thương, hắn đã từng nhìn qua dược tài chứa đựng, tỏ ước đoán chừng một chút, đại khái có thể luyện chế ra 300 khỏa coi như nghịch thiên. Có thể Tần Sương lại chỉnh một chút thêm ra tới 180 khỏa. Phải biết, đan dược này đối bọn hắn tới nói đều là cứu mạng đó a. Cố huynh, ngươi là tổng chỉ huy, ngươi đến phân phối những đan dược này đi. Tần Sương đem một cái chứa đựng 480 khỏa cửu linh thái huyền đan giới chỉ ném cho Cố Thanh Hà, cái sau vội vàng tiếp được. Thận trọng bộ dáng khiến Tần Sương không khỏi yên lặng cười một tiếng. Nhưng hắn cũng minh bạch, 480 khỏa thất phẩm cao cấp đan dược, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú a. Ngươi thật đúng là cái đồ biến thái. Nhìn qua trong giới chỉ trưng bày đan dược về sau, mà lấy Cố Thanh Hà ổn trọng, cũng không khỏi than ra những lời này. Có thể tưởng tượng, Tần Sương phen này cử động là cho mọi người mang đến bao lớn rung động a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Sương vội ho một tiếng, chợt liền vòng qua Cổ Yêu, hướng về Tử Đông bọn người đi đến. Tử Đông tuy vô pháp hưởng thụ được cửu linh thái huyền đan phân phối, nhưng Tần Sương thân là đại ca của hắn, làm thế nào có thể không cho hắn điểm chỗ tốt. Người cái tên này, tu vi tăng lên nhanh như vậy, làm tới gần Tử Đông về sau, Tần Sương đồng tử hơi hơi thít chặt. Tử Đông mới đột phá tới đoạt mệnh 6 tầng không lâu, nhưng nhìn kỳ thân phía trên hùng hậu khí thế, gia hỏa này vậy mà ẩn ẩn có muốn đột phá tới đoạt mệnh thất trọng xu thế. Lại nhìn bên người Tàng Kiếm, Hình Mộng Kỳ, hai người cũng là đồng dạng tình huống. Hình Mộng Kỳ càng sâu, dường như chỉ cần nàng nguyện ý thì có thể đột phá đến đoạt mệnh 6 tầng một dạng. Người bế quan này 10 ngày, ba người chúng ta mỗi ngày đều tại lẫn nhau giao chiến. Tàng Kiếm gia hỏa này gần nhất có cảm ngộ mới, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể kéo lên Hình cô nương cùng nhau. Bất quá, dạng này luận bàn,